Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 189, Thần Lâm, góc truyện audio.com. Ngàn năm tu hay nhánh mắt thần thánh thoáng hiện ra vẻ tang thương nhìn xuyên thấu qua ở đây mọi người. Nhìn ra ngoài bầu trời biển mây mờ mịt, ngữ khí tuy rằng bình thản, lại mang theo sự kinh sợ đánh thẳng vào tim người nghe. Năm tu hành, chính là ngàn năm tu hành thì tính sao? So với 30 vạn năm tu hành của Kiếm Chi Quân Chủ Đại Nhân. Chính là ngàn năm tu hành của ngươi đến tột cùng tính là cái gì? Thần Thánh vừa nói xong, chợt đem kiếm trong tay phải chuyển thành trường đao chỉ thẳng lên trời cao. 30 vạn năm, tại trước mặt 30 vạn năm, chính là ngàn năm của hắn đích xác có chút không đáng giá nhắc tới. Tại lúc ngây người kia ẩn huyền ở phía sau hắn xa cách trên vài trăm thước lại là kinh hoàng hô lên. Thần lực dao động, hội trưởng, thần lực dao động biến thành kịch liệt lên. Diệu Âm đối với thần lực rất mẫn cảm nhìn một tay thần thánh giơ lên trời liền giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khẩn cầu thần lực, hắn không ngờ có thể khẩn cầu thần lực, chẳng lẽ kiếm si thần thánh này đã biến thành một tín đồ trung thành của Kiếm Chi Quân Chủ Đại Nhân sao? Mau ngăn cản hắn, xem tại Chuôn Phao, VN, một thần linh suy yếu thân còn khó bảo toàn, còn có bao nhiêu thần lực cung cấp cho tín đồ sử dụng. Huyền không nói một lời như thế, nhưng vẫn là một tay vung lên phía trước. Vô số băng kiếm nhất thời từ không trung hình thành, giống như mưa rền gió dữ gào thét bắn về phía thần thánh. Trong mỗi một đạo băng kiếm đều ẩn giấu kình khí cực mạnh, không hề kém một kích toàn lực của cao thủ cửu giai thánh kiếm sư. Thần thánh nhìn băng kiếm không ngừng phóng tới, thần sắc lạnh lùng duỗi tay ra một cái, ở trước mặt của hắn lập tức hình thành một đạo dao động vô hình. Vô số băng kiếm bắn vào bên trong dao động giống như bị một cổ lực lượng thần bí ảo diệu đem đánh chết đi, phương hướng đều cùng mặt hắn lướt thoáng qua rồi kịch liệt phá hủy. Hơn trăm đạo băng kiếm mạnh mẽ oanh kích, không ngờ không có một đạo nào có thể đụng chạm đến hắn mảy may. Làm sao có thể, Huyền không lại lần nữa tỏ ra ngạc nhiên, mà đúng lúc này, tại trên đỉnh bầu trời chợt dâng lên một đạo khí tức cường hãn đáng sợ đủ để bế nghệ thiên hạ cùng với một cỗ thần uy nhất thời gầm vang tràn ngập khắp hư không. Dưới sự đánh sâu vào của cỗ khí thế, phía trên trời cao nhất thời thành một mảnh hỗn loạn, vô tận gió lạnh rít gào xé rách hư không tùy ý thổi bay mọi thứ. Cho dù là rừng cây trên ngọn núi đã được thần lực gia trì tại đây dưới cuồng phong rít gào cũng nháy mắt hóa thành bụi phấn. Cổ khí thế này bao phủ phạm vi ít nhất ngàn dặm. Liếc mắt một cái nhìn lại khắp toàn bộ bầu trời đều giống như gió lốc đem biển rộng âm trầm cuốn vào bên trong như tận thế. Làm cho người ta cảm thấy một loại đè nén không gì sánh kịp. Áp chế thật mạnh từ trên tầng mây của bầu trời tán phát ra cấp tốc làm cho tất cả mọi người từ trong đáy lòng nháy mắt biến hóa vô cùng. Cho dù là lĩnh vực của cửu giai thánh kiếm sư cường giả tại trước mặt cổ thần uy này cũng là kịch liệt run rẩy, có một loại dấu hiệu bất ổn tiêu tán. Không chỉ như vậy, tại dưới cổ thần uy kinh khủng này, Yopen bộ kiếm chi cầm trong tay mọi người đều phát ra từng trận rên rỉ. Đúng là như có tình trạng sợ hãi run rẩy suy nghĩ muốn rời tay bay ra, hướng tới cỗ khí thức có mặt khắp nơi trên bầu trời kia biểu đạt ý thần phục. Góc truyện audio.com. Nếu không có sự cực lực áp chế của cửu giai cường giả, chỉ sợ toàn bộ vũ khí bọn họ mang theo đã nhịn không được ly khai lòng bàn tay của bọn họ. Khí tức của Kiếm Chi Quân Chủ, Lăng Vân sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, kiếm hồn mặc dù là lấy ý thức của hắn làm dẫn đường là chính, chỉ cần trong lòng hắn ẩn giấu không sợ chi tâm, cỗ kiếm ý kia tựu sẽ vĩnh viễn không sinh ra sợ hãi. Bất quá kiếm hồn dù sao cũng là kiếm, cũng thuộc loại kiếm trong vòng phạm trù hắn trước cũng là lấy kiếm linh làm gốc bản lớn dần lên. Giờ phút này, cổ linh tính của kiếm linh tại dưới uy áp khí thế của Kiếm Chi Quân Chủ lại không ngừng hướng tới trong đầu hắn truyền lại các ý niệm sợ hãi cự chiến chạy trốn. Nếu không có ý thức của hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thì trời mới biết sẽ có hậu quả gì không? Chính là như thế nên kiếm hồn tại trước mặt của uy áp cũng là lần đầu tiên biến đổi có chút xa sút lười biếng đi. Tốc độ của kiếm nguyên trong cơ thể vận hành so với lúc trước là chậm gấp đôi. Cảm thụ được áp trên bầu trời càng ngày càng ngưng trọng. Huyền không quát lớn, còn như vậy đi xuống căn bản là không cần đánh tiếp. Diệu Âm các hạ, đúng vậy, một khi khí thế của Kiếm Chi Quân Chủ toàn bộ bạo phát đem thông linh chi kiếm của bọn họ toàn bộ áp chế gắt gao tương đương mất đi một nửa chiến đấu. Đến lúc đó đừng nói là đấu với Kiếm Chi Quân Chủ Tịch Liêu Quang mà ngay cả thần thánh trước mắt có thể giết được hay không cũng thành vấn đề. Nhìn bộ dáng này, Kiếm Chi Quân Chủ hẳn là muốn thông qua thần thánh cùng chúng ta phân thắng bại. Một khi đã như vậy, Kiếm Chi Quân Chủ đại nhân. Khiến cho chúng ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng còn thừa lại nhiều ít lực lượng đi. Diệu Âm vừa nói xong, liền cúi xuống quỳ trên mặt đất. Đối với thần uy tràn ngập khắp hư không phát ra một tiếng. đảo, theo tiếng, đảo, nói cùng nhau, tại trên người nàng chợt dâng lên một cỗ khí tức tự nhiên vô cùng tinh thuần. Cổ khí tức tự nhiên này so với khí tức lúc không gian truyền tống trận mở ra tại tự nhiên thần điện không hề kém chút nào. Khí tức vừa hiện lên, khu vực tại bên người nàng nguyên bản bị đóng băng lập tức băng tuyết tan rã. Vô số hoa cỏ ương ngạnh từ bên trong băng tuyết sinh trưởng. Một loại sinh cơ mãnh liệt mênh mông hân hoan quang vinh tỏa sáng. Cho dù là Lăng Vân tại bên cạnh nàng được cổ khí tức này gột rửa, liền cảm thấy nguyên bản các loại áp lực đè nén tại trên kiếm hồn dần biến mất. Tốc độ vận chuyển của kiếm nguyên lại khôi phục tốc độ trong dĩ vãng. Theo khí tức tự nhiên hơi thở dần dần nồng hậu, một tia dao động không gian bắt đầu tại bên người nàng vờn quanh, hơn nữa dần dần di động. Cổ cầu nguyện lực này tựa hồ theo khoảng không truyền lại, lan tràn hướng về phía ngoài vũ trụ xa không biết mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Hưu, một đạo kiếm khí bàng bạc cuồn cuộn không gì sánh được pha lẫn đại lượng thần lực của kiếm chi quân chủ chợt tự chỉ tinh đỉnh phong phóng lên cao, cắt qua mấy ngàn thước hư không rồi buông xuống đến trên người thần thánh đang khẩn cầu thần lực. Nhất thời, khí thế vốn có trên người thần thánh được kéo lên một cái cấp bậc khác. Vô luận là năng lượng trong cơ thể hay tự thân cảnh giới toàn bộ được nhân lên nhiều lần tăng lên. Trên người hắn phát ra năng lượng dao động mạnh không ngờ hình thành một trận sóng gợn hóa thực chất không ngừng đánh sâu vào băng xương thế giới mà kiếm thánh huyền không chế tạo ra. Góc truyện audio.com, từng tấm băng tạp thật to cứng rắn tại dưới cổ năng lượng dao động này đánh sâu vào đều hóa thành mạt phấn quy về hư vô. Hàn khí phụ cận tới gần thần thánh trong vòng không đến mấy cái hô hấp đã bị triệt để xua tan. Hội trưởng kiếm sư công hội vẻ mặt ngưng trọng nhìn Diệu Âm. Tâm lý âm thầm mắng tự nhiên nữ thần lề mề kéo dài. Đồng thời, vẻ mặt đề phòng cảnh giác thần thánh cùng đợi lôi đình công kích của hắn sắp phát động. Làm cho người ta khó hiểu chính là thần thánh tại sao lúc tiếp nhận thần lực tới người lại cũng không có lập tức phát động công kích. Mà là vẻ mặt bình tĩnh nhìn ở đây mọi người, trong mắt vẫn là bảo lưu cái loại lạnh nhạt không mang theo lên chút gợn sóng này. Như thể vận mệnh của mọi người tại đây cũng đã tại trong khống chế của hắn. Hắn căn bản khinh thường cái trò dậu đổ bìm leo. Ân, Lăng Vân nhíu mày, trực giác hắn cơ hồ cảm nhận được thần thánh chính đang phải thừa nhận thống khổ thật lớn. Thống khổ, thần lực tới người sẽ có thống khổ, hơn nữa hiện tại thần thánh nhìn qua vẫn bình tĩnh như thường. Như thế nào cũng không giống bộ dáng rất thống khổ à, ngay tại trong lúc hắn suy tư, uy áp tràn ngập trên đỉnh khoảng không chợt truyền ra một trận sấm sét nổ vang, nhất thời kịch liệt quay cuồng lên. Oanh long long, vân vũ tràn ngập khắp tầng trời giống như rít gào biển rộng. Bị người cho nhập vào một quả bom khinh khí, lực nổ mạnh đem mặt biển hoàn toàn đánh rách tả tơi. Một vòng sóng gợn từ hư không tản ra, đem thần uy bao phủ bầu trời hoàn toàn xé nát. Lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn đường kính hơn thước. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng xúc tích thần lực vô cùng tinh thuần màu xanh nhạt chợt từ trong lỗ thủng thực lớn kia gào thét bắn ra, buông xuống đến người trên thân thể của Diệu Âm. Lục quang mãnh liệt đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Thần uy bàng bạc của tự nhiên nữ thần kia không ngừng hướng thần uy của kiếm chi quân chủ gây hấn, đánh sâu vào tấm áp áp bao phủ hư không của hắn. Gần như chỉ một lát sau, không ngờ ngàn dặm không gian đã bị thần uy bao phủ bị xua tan chừng 1/10. Thần lực buông xuống mang đến áp bức thật lớn, khiến cho Lăng Vân lùi cách ra xa bên người Diệu Âm. Tại trong cảm ứng của hắn, tu vi nguyên bản của nàng cùng lắm là kiếm sư có thần lực hộ thân mà hiện tại cảnh giới lại có thể như là giống ngồi hỏa tiễn, hùng mãnh hướng lên trên xuyên qua trực tiếp đột phá lá chắn của tứ giai, thất giai, kiếm thánh trong lúc đó, đạt tới cảnh giới đủ để ngang bằng kiếm si thần thánh kiếm thánh đỉnh phong. Diệu Âm vừa mới tiếp xúc thần lực buông xuống, hiển nhiên không thể hoàn toàn khống chế được cổ thần lực này. Áp bách cường đại của thần lực từ trên người nàng tràn ngập mà ra. Vô luận là Lăng Vân hay các cửu giai cường giả khác, tất cả đều cảm giác một đạo áp lực khủng bố so với kiếm thánh huyền không và thần thánh cường đại gấp đôi. Tại đây, trước mặt cổ lực áp chế này, cho dù là ẩn huyền này vốn cường đại như cửu giai chí tôn tồn tại, vẫn là cảm thấy một loại kinh hãi phát ra từ nội tâm. Nếu để cho bọn họ đối mặt với cổ lực lượng này, không cần kỹ xảo gì, người này chỉ cần dựa vào lực lượng là đủ áp chế, có thể trong nháy mắt đem một vị cửu giai cường giả hóa thành mạt phấn. Ánh mắt Lăng Vân tại trên người Diệu Âm và thần thánh qua lại liếc mắt một cái, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Góc truyện audio.com, thần thánh nơi chỉ chính là thần điện trung ương mà kiếm chi quân chủ ở tại phụ cận. Mà nơi chỉ của Diệu Âm cách trung ương thần điện của tự nhiên nữ thần cách xa nhau không biết bao nhiêu khoảng cách. Nhưng dưới tình huống như vậy mà tổng số thần lực tự nhiên nữ thần buông xuống không ngờ vẫn là gấp đôi thần thánh. Là kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang thật sự bị thương quá nặng. Hay tự nhiên nữ thần thực đã hoàn toàn khôi phục, cảm thụ được trên bầu trời dần dần ấp áp của tự nhiên nữ thần chiếm nửa bên bầu trời. Giờ khắc này, Lăng Vân đối với kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang có tuyệt đối tin tưởng cũng không cản được hơi có một tia dao động. Diệu Âm vô cùng tao nhã duỗi tay ra, dùng hợp tự nhiên nữ thần thần lực nhất cử nhất động của nàng đều tản mát ra một cỗ mỹ cảm cơ hồ hoàn toàn dung nhập thiên địa hài hòa. Mang theo lực hấp dẫn làm cho người ta chí mạng, làm sứ giả của thần, một trận chiến này phải là ta cùng với thần thánh các hạ tỷ thí. Làm phiền Huyền Không các hạ tạm thời thối lui. Huyền Không đích xác tránh ra lùi từng bước, tại sao lúc thần lực tới trên người thần thánh, chỉ sợ là vị kiếm thánh cấp bậc chính là hội trưởng này cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Tuy rằng hắn nếu tung ra con bài tuyệt đối chưa lật cũng có thể cuối cùng thắng được. Nhưng chưa tới lúc cuối hắn cũng không muốn tung ra, theo thần lực trên người Diệu Âm dung hợp hoàn thành tựa hồ là thừa dịp thần thánh chợt ngẩng đầu trong mắt bắn ra một đạo tinh quang như sét đánh. Tại khoảnh khắc cổ tinh quang bắn ra, một cỗ thần áp có mặt khắp nơi tại kiếm chi lĩnh vực nháy mắt tại phía sau hắn dâng lên đủ để bằng được thần uy kiếm thế phải hoảng sợ mang theo khí chém giết tràn ngập vô số huyết tinh nhằm phía vị sứ giả của tự nhiên nữ thần hướng tới. Tự nhiên nữ thần cùng kiếm chi quân chủ sau 10 vạn năm thông qua phương thức thần lực gia trì lại một lần nữa giao phong. Cách chương.